liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Đến từ gạch men. Ảnh mờ. Phẫn nộ. Lái xe đến lần trước Đường Kiện ăn tê cay tôm hùm nhỏ cửa tiệm. Đường Kiện nói: Chúng ta liền như vậy đi vào, có thể sẽ bị nhận ra nha. Lưu Vũ Yên khẽ mỉm cười. Bị nhận ra liền nhận ra chứ. Cũng không phải là làm cái gì chuyện người không thấy được. Đường Kiện hắng giọng nói. Nói cũng phải. Đều vợ chồng. Cùng đi ra ngoài ăn tôm hùm nhỏ còn sợ người khác nói lời ong tiếng ve sao. Lưu Vũ Yên cười nói. Không biết xấu hổ. Ai cùng ngươi vợ chồng chữ bát đều còn không có phẩy một cái đây. Đường Kiện cười hắc hắc. Ngược lại đều là chuyện sớm hay muộn. Lưu Vũ Yên chói tóc. Sau đó mang theo không có số độ mắt kính đơn giản cải trang một cái. Đường Kiện cũng mang loại này trang sức mắt kính. Nói, ừ, bộ dạng như vậy nếu là đều có thể bị nhận ra. Vậy cũng chỉ có thể nhận tài rồi. Mặc dù còn chưa phải là cái gì đại minh tinh. Nhưng Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cộng lại. Weibo fan nhưng là cao đến triệu. Nếu như không đơn giản mà cải trang một cái. Nói không chừng thật đúng là rất dễ dàng bị nhận ra. Hai người cùng đi vào trong tiệm. Nhân viên phục vụ nữ nhất thời tiến lên đón. Tốt một đôi soái ca mỹ nữ. Cái này nhân viên phục vụ nữ đều nhìn có chút ngây người. Đây là nàng đến tiệm này bên trong công tác sau hồi một nhìn thấy đẹp trai như vậy, xinh đẹp như vậy. Một đôi khách nhân. Có phòng riêng sao? Đường Kiện hỏi một câu. Bây giờ là 3 giờ chiều. Trong tiệm có thể không có bao nhiêu khách hàng. Dù sao hôm nay là thứ 6. Đại đa số người đều còn ở đi làm kia mà. Có đấy. Nhân viên phục vụ nữ dẫn hai người đi lên lầu 2 phòng riêng trong phòng. Cuối cùng Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều còn không có bị nhận ra. Nói rõ bọn họ còn không có gấp đến Lạc Viễn loại trình độ này. Tùy tiện ở bên ngoài đi đi lại lại. Đều có thể bị không ít người đi đường cho nhận ra. Điểm một nồi không cay ngũ vị hương tôm hùm nhỏ. Đợi phục vụ viên rời đi sau. Đường Kiện nghĩ đến lần đầu tiên qua tới nơi này ăn tê cay tôm hùm nhỏ thời điểm trải qua chuyện Lý Thú. Nói. Ta với ngươi nói một cái liên quan với tôm hùm nhỏ trò cười như thế nào đây cũng không phải là ta. Vô ích. Mà là lần đầu tiên qua tới nơi này ăn tôm hùm nhỏ thời điểm chuyện xảy ra. Lưu Vũ Yên nhất thời nháy mắt to. Tò mò hỏi, cái gì trò cười? Đường Kiện lúc này mới nhớ lại ban đầu chuyện Lý Thú. Giải thích nói, nhắc tới cũng là 2 tháng trước sự tình rồi. Khi đó ta theo kinh thành dọc theo đường ngồi du lịch xe buýt xuyên qua một cái thành phố trở lại. Quê quán, khi đó trải qua cái thành phố này thời điểm nghĩ tới đậu hủ thúi cùng tôm hùm nhỏ. Sau đó ta liền mang theo nhị cấp qua tới nơi này ăn tê cay tôm hùm nhỏ. Khi đó, bên cạnh có một nhà 3 người đang ăn tôm hùm nhỏ. Một cái 4-5 tuổi cô bé đột nhiên hỏi. Mẹ, tôm hùm nhỏ bị chúng ta ăn rồi. Cái kia mẹ của nó có thể hay không rất khó chịu nha. Sau đó cha mẹ của cô bé xốc xếch rồi. Không biết trả lời như thế nào. Người đoán ta khi đó nói cái gì? Lưu Vũ Yên lắc đầu một cái. Đường Kiện cười nói. Ta khi đó nói sẽ không. Bởi vì tôm hùm nhỏ mẹ cũng tại trong nồi này. Phốc. Lưu Vũ Yên cười phun. Tiểu tiện nhân này quả thật là rồi. Nàng cười nói. Cái kia cha mẹ của cô bé có hay không chửi ngươi? Đường Kiện cười hắc hắc nói. Không có. Khi đó cô bé đều mộng bức rồi. Cha mẹ của nàng cũng đều cười. Còn có một cái mập mạp bị ta lời này cho sặc cổ họng đều bị cay không nói ra lời. Trong đầu não bổ tràng cảnh này. Lưu Vũ Yên đều không nhịn cười được. Tiểu tiện nhân này quả thực là tiện đến không có người nào. Lúc này, Lạc Viễn đang khẩn cấp xử lý Vương Địch sự tình. Mặc dù bây giờ còn không có nhận được radio cấm chỉ Hồng Trần khách sạn chiếu phim tin tức. Nhưng Lạc Viễn biết không bao lâu phỏng chừng sẽ bị đẩy. Dù sao nhục quốc cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vương Địch hiện tại nhưng là giải thích thế nào đi nữa cũng không khả năng tẩy trắng rồi. Nói cách khác, Vương đi cần định sẽ gặp phải đuổi ra khỏi. Cho nên Vương Địch vai chính Hồng Trần Khách Sạn cũng sẽ vì vậy nguyên nhân mà bị cấm bá. Trước mắt, hắn chỉ có 3 cái đường có thể đi rồi. Số 1, điện ảnh theo sau chiếu phim, tìm người thay thế Vương Địch pha quay lại tiến hành thay đổi. Thứ 2, trực tiếp bệnh thiếu máu, buông tha bộ phim này. Thứ 3, nghe Đường Kiện nói, tại Vương Địch gương mặt trên đánh gạch men, ảnh mờ, sau đó bình thường chiếu phim. Hiển nhiên, trước mặt hai cái đối với Lạc Viễn mà nói đều là một cái vừa bệnh thiếu máu lại nhức đầu sự tình. Về phần đánh gạch men, ảnh mờ, chuyện này, trước mắt hắn cảm giác mình cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Hơn nữa Đường Kiện nói chính hắn cẩn thận suy nghĩ đi qua. Phát hiện đây đúng là một cái rất chủ ý tốt. Cho nên hắn liền vội vàng để cho công ty nhân viên đem điện ảnh mảnh nhỏ nguyên cho tiến hành khẩn cấp sửa đổi. Tại Vương Địch gương mặt trên toàn bộ con miệng nó đánh lên gạch men. Ảnh mờ. Sau đó vội vàng liên lạc rạp chiếu phim thay đổi mảnh nhỏ nguyên. Bảo đảm ngày mai điện ảnh có thể đúng hẹn chiếu phim. Nghe cha sắp xếp, Lạc Thiên Tuyết sâu biểu hoài nghi nói lấy. Đây nếu là đánh lên gạch men. Ảnh mờ. Điện ảnh nhìn lấy há chẳng phải là lung ta lung tung, đến lúc đó phòng bán vé nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đi, còn không bằng theo sau chiếu phim. Tìm người đem tất cả Vương Địch ống kính đều qua một lần. Sau đó chia ra thay đổi đi lên. Lạc Viễn lắc đầu nói. Bởi như vậy độ khó quá cao rồi. Hơn nữa chia ra thay đổi ống kính nhất định sẽ lộ ra từ đầu đến cuối không dựng. Rất không lưu loát. Và lại chính là theo sau chiếu phim mà nói. Trước mặt tuyên truyền điện ảnh tiền liền mất toi. Nói như vậy thật đúng là một cái chuyện khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, Lạc Thiên Tuyết cũng không nghĩ ra tốt hơn phương pháp giải quyết rồi. Nàng nhìn một chút điện thoại di động. Bên trên Weibo Vương Địch còn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bất quá Vương Địch người đại diện lại đột nhiên trên nhiệt lục soát bảng thứ 16 tên. Nhiệt lục soát từ mấu chốt rõ ràng là Vương Địch người đại diện đáp lại 7 chữ này. Điểm vào trong nhìn một cái. Nguyên lai là vội vàng phủi sạch quan hệ đấy. Cái này thật đúng là tuyệt a. Vương Địch vừa ra chuyện. Người đại diện lập tức liền phủi sạch quan hệ. Cùng Vương Địch một đao hai khúc. Bất quá cũng khó trách đối phương sẽ làm như vậy. Ai kêu Vương Địch muốn chết như vậy, loại này liền tổ quốc của mình cũng dám dẫm đạp lên làm nhục. Gia hòa, thật đúng là ai chọc phải ai xui xẻo a. Đừng nói người đại diện rồi. Coi như là bình thường cùng Vương Địch rất quen minh tinh. Hiện tại cũng không dám cùng Vương Địch áp sát quá gần rồi. Nếu không đến lúc đó chỉ sẽ liên lụy đến bọn họ tại giới giải trí phát triển. Vương Địch người đại diện đáp lại. Nói Vương Địch lời bàn cùng lập trường đều không có quan hệ gì với nàng. Hiện tại nàng đã không phải là Vương Địch người đại diện. Nàng còn đem Vương Địch cho giáo huấn một trận. Nghe con gái báo cáo. Lạc Viễn suy cười một tiếng. Thỏ khôn chết. Tay sai nấu. Cái này thật đúng là thực tế a. Bất quá đổi là người khác. Cũng sẽ ngay lập tức cùng Vương Địch phủi sạch quan hệ. Nếu không sẽ phải lưng đeo đồng lưu hợp ô tiếng xấu rồi. Lạc Thiên Tuyết nói lấy. Ba. Người quầy bùa xuống cũng không thiếu bạn trên mạng đang mắng ngươi. Có muốn hay không hiện tại liền phát một phần thanh minh cho thấy một cái lập trường, Lạc Viễn đã bình tĩnh rất nhiều, nói, không gấp, chờ phim quảng cáo gạch men, ảnh mờ, làm xong cùng nhau nữa phát ra ngoài cho thấy lập trường tương đối thỏa đáng. Mấy phút sau, Vương Địch còn treo ở nhiệt lục soát đứng đầu bảng bị đám bạn trên mạng không ngừng chửi rủa. Lúc này, Lạc Viễn điện ảnh và truyền hình công ty cuối cùng đem điện ảnh phim quảng cáo bên trong Vương Địch thay một tấm gạch men, ảnh mờ, mặt, hắn lần nữa tuyên bố điện ảnh phim quảng cáo Weibo, hơn nữa bổ sung thêm một hàng chữ viết đến từ gạch men, ảnh mờ, phẫn nộ, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, chim thư võng bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.